Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, đoạt cung, thượng, Phàn Ước thực thông minh. Hắn sớm chút năm liền tiêu tiền cung cấp nuôi dưỡng một cái sân khấu kịch gánh hát. Xem bọn họ ở Trường Sa trong phủ nổi lên một cái rạp hát. Mỗi ngày vô cùng náo nhiệt, hồng hồng hỏa hỏa, nay Mộ Quân Ngô đợi nhân muốn khởi sự. Lúc này tới có cái đặt chân cũng sẽ không bị dễ dàng đoán rằng đến địa phương. Tự nhiên hắn liền đem này rạp hát đem ra. Tiền trong viện, vừa ra ưu diễn, làm tòng quân, ở trên đài đánh cho là vui vẻ vô cùng. Dưới đài nhất chúng dân chúng nhìn xem ào ào trầm trồ khen ngợi. 4-5 cái gã sai vặt nhìn như chạy đường hầu hạ. Kỳ thực cảnh giác tuần tra bốn phía, mà hậu viện là cái bán hồi tự vây viện. Mộ Quân Ngô tá điệu mặt nạ sau này đến chủ sành. Thỉnh Diêu Ngạn Trương ngồi xuống tài hướng chờ ở trong phòng vài vị trọng thần khom mình hành lễ. Cảm kích các vị tại đây chờ đợi, Trương nghênh phán. Trương Ngạn Giao, Lưu Ngạn Thao lập tức hoàn lễ. Chỉ có Bành Can tươi cười rạng rỡ tiến lên hai bước chiết thân nói. Điện hạ, thuộc loại ngài thời khắc đã đến, Mộ Quân Ngô ngẩng đầu nhìn Bành Can. Ý của ngươi là, ngài nên hịch văn thảo phạt dị chủng. Cây thang đã giá hảo, chỉ chờ chủ nhân ra lên lầu. Nhưng mà Mộ Quân Ngô chừng mắt nhìn, lời đồn đãi nhất án không phải đã cái quan định luận sao? Bành Can lập tức xuất ra một chương gấp tốt lời khai. Đưa cho Mộ Quân Ngô, ngài xem này, hôm qua, Trường Sa phủ phủ doãn Lý Sương Bình hoảng sợ bôn nhập ta phủ. Đêm này lời khai xuất ra, đây là kia mật thám chân chính khẩu cung, Siêu Ngạn Trương tiến lên một bước. Kia trên tường thành sở gián, đó là đại vương gợi ý hắn giả tạo lời khai. Còn làm hắn giết kia mật thám chết tử tế vô đối chứng. Nhưng Lý Sương Bình để lại cái Nga, hắn vì sao phải chạy tới ngươi phủ khẩn cầu? Bởi vì đại vương muốn độc giết hắn, hắn phát hiện sau. Phát hiện chỉ có Kỳ Vương Điện Hạ là hắn đường ra. Mà Bành gia tiểu nữ cùng Kỳ Vương hôn ước tướng liên. Cố, tiến đến báo cho biết chân tướng, Siêu Ngạn Trương nghe xong cảm thấy không vấn đề gì. Nhìn về phía Mộ Quân Ngô, lời khai có thể nói minh hắn là dị chủng. Mộ Quân Ngô gật gật đầu, kia cái này sư gia nổi danh, không chỉ như vậy, Trương Ngạn Giao nói. Hắn trước sát tư đồ. Lại trục vương thất, không chỉ có đối dòng họ hãm hại, còn thương quân dân chi tâm, này đã là nhiều người tức giận thao thao. Chúng ta đã lén sâu chuỗi qua, đại gia đều kỳ vọng ngài trở về. Khả Mộ Quân Ngô vẫn là không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã gặp do dự. Điện hạ, thiên thời địa lợi nhân hòa ngài đều có, Bành Can nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô nhất thôi lại thôi. Thoạt nhìn là có. Nhưng này một phần lời khai hơn nữa nhân chứng, cũng không thấy được có thể thủ tín thiên hạ. Mộ Quân Ngô nói xong buông xuống lời khai, hịch văn chi chứng phải chuẩn xác, Bành Can nghe vậy có chút kích động. Điện hạ nhiều lo lắng, từ xưa được làm vua thua làm giặc, người thắng tái xử, đợi ngài thu hồi Mã Thị Giang Sơn. Này lời khai nhân chứng tất nhiên nên tín thiên hạ, Trương nghênh phán cùng Trương Ngạn Giao tất. Nhiên là gật đầu đồng ý, mà Lưu Ngạn Thao về phía trước một bước, muốn nói chuyện, lại có chút do dự. Mộ Quân Ngô thấy thế chủ động hỏi, Lưu tướng quân, ngươi có cái gì lời muốn nói? Lưu Ngạn Thao xem Mộ Quân Ngô hít sâu một hơi nói. Điện hạ, trong tay ta có một vật, có thể bang ngài thủ tín thiên hạ Nga. Vật gì? Lưu Ngạn Thao nhìn Mộ Quân Ngô, lại nhìn mọi người. Ta lấy ra khi, mong rằng đại gia không cần quá mức kinh ngạc. Lưu Ngạn Thao xoay người đi đến một bên, đem chính mình mang đến thùng mở ra, lấy ra một cái bố bao đi tới trước bàn, tầng tầng bao vây rút đi sau. Cũ kỹ hủ bại tã lót nhất lộ ra đến, quanh mình vây xem vài người đều đã không lạnh nhạt. Mộ Quân Ngô không nói gì, nhưng hắn lưng ở sau người tay niết nhanh, cuối cùng một tầng che lấp mở ra. Nhược tiểu trẻ con hài cốt cứ như vậy xảy ra trên bàn. Xảy ra trước mắt bao người. Đây là Đức Phi con, cái gì? A, một mảnh kinh ngạc lý. Bành Can hưng phấn mà trà sát thủ. Lưu tướng quân thứ này ngươi theo chỗ nào làm ra? trong cung, lập tức Lưu Ngạn Thao đem Triệu Phú Xuân nói cho hắn chuyện xưa thuật lại một lần. Mà mọi người thấy đến kia tơ vàng ngân tuyến tã lót chỉ biết này đều không phải là bịa đặt. Toàn bộ trong quá trình, đại gia đều thực kích động, chỉ có Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm vào tã lót trầm mặc không nói. Mặc kệ đại vương có phải hay không mạnh tà con, hắn đều là cái giả hóa, điện hạ thảo phạt luôn không sai, hiện tại mọi sự đủ. Chỉ thiếu Đông Phong, Bành Can nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Điện hạ, nên làm quyết đoán, Siêu Ngạn Trương cũng nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô lúc này rốt cục mở miệng, đây là đại sự, không thể không cẩn thận chu toàn. Các vị xin cho ta suy nghĩ sâu xa một đêm, ngày mai sáng sớm liền làm định luận. Bành Can nghe vậy còn muốn nói chuyện. Mộ Quân Ngô lại nâng tay ngăn lại, chư vị thỉnh hồi, sáng mai tái kiến, ta cần yên lặng một chút. Mộ Quân Ngô dứt lời xoay người ra sảnh, đi trong viện xử lý, nhắm mắt trầm tư. Sân khấu kịch thượng đánh nhau náo nhiệt ẩn ẩn truyền đến. Cùng hắn giờ phút này tâm tình giống nhau như đúc, vài cái trọng thần thấy thế có năng lực như thế nào? Châu đầu ghé tai sau, cũng liền đều tự tán đi. Mộ Quân Ngô ở trong viện đứng ước chừng một khắc chung sau, mở to mắt xoay người hồi hướng trong phòng. Phi Vân, ở ngươi hiện tại đuổi theo Bành đại nhân, nói cho hắn ta buổi tối sẽ đi hắn phủ thượng cùng hắn uống hai chén. Lạc Phi Vân sau khi rời khỏi đây, Siêu Ngạn Trương tiến đến trước mặt, ngươi vẫn là biết được ổn hắn thôi. Tiên sinh cảm thấy, ta cùng hắn, ai là chủ, ai lại là ký? Siêu Ngạn Trương nở nụ cười, ngươi vốn là chủ, hắn là ký. Lại bất đắc dĩ hắn hiện tại thế đại, ngài mượn Đông Phong kia cũng không nhất định. Siêu Ngạn Trương sửng sốt. Như thế nào, ngươi còn có thể không dựa vào hắn mượn hồi Giang Sơn sao? Mộ Quân Ngô tự tin nói. Đương nhiên có thể. Ban đêm, Mộ Quân Ngô quần áo y phục dạ hành tiêm nhập Sở Vương Cung. Cao cao tường thành ngăn không được hắn, tuần tra binh lính phòng không được hắn. Đi ở này dưới chân mỗi một tấc đều quen thuộc cung khuyết lý. Hắn lòng có nói ra chua xót, còn nhỏ vui vẻ cùng hồn nhiên, thiếu niên tương trợ cùng tín nhiệm, lại đến cặp quan sau vô pháp trốn tránh trách nhiệm cùng mâu thuẫn. Hắn dường như thấy được ngày xưa hình ảnh, cũng càng biết tối nay này phiến yên tĩnh lý hắn phải làm bằng bản thân lực đi sửa sơn xuyên. Độc dược quăng ra. Thẩm điện chung quanh gác đêm cung nữ thái giám liên thanh đều không cổ họng. Cục phục một mảnh mê man bất tỉnh, hắn đẩy ra cửa điện, thong dong đi vào, trong điện đèn đuốc u ám, mã hy thanh tiếng ngáy lâu dài có tự, hắn theo tiếng ngáy từng bước về phía trước, rất nhanh hắn thấy được mã hy thanh tư thế ngủ, nhưng đồng thời hắn cũng chú ý tới lợi tiền lư hương lý chính bốc lên khởi lượn lờ huân hương khói. Nhẹ, ngủ không an ổn, không thể không dựa vào huân thơm sao? Hắn nghĩ đi đến lợi biên, rút ra bên hông nhuyễn kiếm đặt tại mã hy thanh cổ chỗ. Nhị ca, mã hy thanh tiếng ngáy ngưng mất, nhân lại chưa tỉnh, nhị ca, tỉnh tỉnh, mã hy thanh mí mắt run lên hai hạ. Lại như là vô lực nâng lên bình thường, Mộ Quân Ngô thấy thế ngón tay ở mã hy thanh nhân trung chỗ khắp một phen. Mã Hy Thanh rốt cục mở hai mắt, kia trong nháy mắt hắn có chút thất thần, mà sau trở nên kinh hãi vô cùng, môi sỉ run run, ngươi là nhân, vẫn là quỷ? Mộ Quân Ngô lạnh lùng xem hắn, ngươi nói đi, ngoặc kép, hết chương.